Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, báo ứng. Diệp Cương khó mà tin nổi nói rằng, mạnh như vậy. Cẩu Khải Lai khinh bỉ liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng đây, vì lẽ đó chúng ta hiện tại phải tăng gấp bội cẩn thận. Nói không chắc nàng lúc nào thần trí biến mất liền bắt đầu đối với chúng ta động thủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cẩu Khải Lai đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, chúng ta muốn đi bắt cóc một người. Nàng chính là chúng ta đón lấy bùa hộ mệnh. A, các ngươi thả ta ra. Các ngươi là ai? Một tên ăn mặc đồng phục học sinh thiếu nữ bị 7 cái người bịt mặt trói tiến vào bên trong xe. Một cái đao nhọn đến ở cổ họng của nàng trên. Thiếu nữ nhất thời đình chỉ rít gào. Sao a còng thăng, Cẩu Khải Lai từ trong miệng trôi chảy địa nói ra liên tiếp cây gậy ngữ. Đây là hắn cố ý hướng về hệ thống muốn kỹ năng nhỏ. Chúng ta không có ác ý. Ngươi sự tình chúng ta biết. Chúng ta là đến giúp ngươi. Đón lấy chúng ta mời ngươi đến xem một hồi vở kịch lớn. Thiếu nữ bị dọa đến run lẩy bẩy. Thế nhưng Cẩu Khải Lai thấy nàng yên tĩnh sau khi sẽ không có lại đi để ý đến nàng. Các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Nhìn trước mắt cái này cao lớn đẹp trai nam tử. Thiếu nữ khiếp đảm nói rằng. Các ngươi đòi tiền ta có thể cho ngươi. Không nên thương tổn ta. Đối mặt thiếu nữ lải nhải. Cẩu Khải Lai không nhịn được móc móc lỗ tai. Sau đó từ trong túi tiền một đào. 10 vạn won liền như vậy chỉnh tề đặt ở trong tay nàng. Chúng ta không giựt tiền cũng không cướp xác. Chính là muốn mời ngươi làm một cái khán giả. Ngươi coi như ngươi làm một cái hướng dẫn du lịch. Dẫn dắt chúng ta chơi đùa một lần. Xem tiền trong tay. Thiếu nữ càng thêm sợ sệt. Nàng tự hồ hồi tưởng lại quãng thời gian trước cái kia không thể tả trải qua. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không phải. Ngươi khóc cái gì nha? Ta lại không đem ngươi làm sao? Như ngươi vậy khiến cho giống ta bắt nạt ngươi như thế. Người thiếu nữ kia nước mắt tí tách hạ xuống. Cẩu Khải Lai luống cuống tay chân móc ra một bao khăn giấy thế nàng lau chùi nước mắt. Lúc này, Phương Thính Bạch từ đằng xa đi tới. Sắp xếp thỏa đáng. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Sau đó móc ra một cái điện thoại di động đặt ở thiếu nữ trước mặt. Ta thật không muốn hại ngươi. Ngươi xem một chút. Hai người này là chúng ta đánh cho. Điện thoại di động hình ảnh trên là một gian ICU bệnh nặng. Phòng bệnh. Hai nam tử chính mang máy thở. Tay chân toàn bộ đánh tới thạch cao. Thiếu nữ vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Nàng tự nhiên rõ ràng. Này hai người đàn ông chính là bạn trai của mình cùng cha của hắn. Ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Như ngươi vậy là ở trái với pháp luật. A, trái với pháp luật. Không sai. Chúng ta chính là trái với pháp luật. Nhưng là vậy lại như thế nào? Bắt nạt các ngươi đám người kia bởi vì nhà bọn họ bên trong có. Tiền có thế. Cho các ngươi cha mẹ nhét vào tiền. Đồng thời vận dụng giao thiệp quan hệ đem chuyện nào ép tới. Sau đó bọn họ vẻn vẹn chỉ là giam. Giữ mấy ngày liền phóng ra. Bọn họ cũng có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè đạp lên pháp luật. Vậy tại sao ta không thể? Ta không so với bọn họ soái. Không so với bọn họ có tiền. Không so với bọn họ có nhân mạch. Ta cùng bọn họ khác biệt duy nhất. Chính là bọn họ yêu thích bắt nạt nhỏ yếu. Vô tội. Ta yêu thích bắt nạt người xấu. Phòng trực tiếp. Tiềm phục đạo già. Nói được lắm. Đây là ta nghe qua ba quan tối chính ngụy biện tà thuyết. Ta chống đỡ streamer cách làm. Mạc Linh Linh nhất. Phi. Pháp luật chính là pháp luật. Bất luận người nào cũng không thể đạp lên. Ta không đồng ý streamer cách làm như thế. Có điều người bịt mặt làm việc sự tình. Quan chúng ta đáng yêu streamer chuyện gì chứ? Chúng ta chỉ là một đám vô tội người đứng xem. Chúng ta đáng yêu streamer. Đến Hàn Quốc du lịch lại đụng tới loại này làm người nghe kinh hãi sự tình. Hàn Quốc nên phải bồi thường chúng ta streamer tổn thất tinh thần phí. Hỗn độn vương, ngươi thực sự là học được streamer tinh túy nha. Long Thánh, hóa ra là quân đội bạn nha. Xin lỗi, ta này 40 mét đại đao không dừng. cho hắn đổi quân địch quần áo đi. Ngoặc kép, phòng trực tiếp bên trong nhốn nháo loạn tùng phèo. Nhưng mà trên điện thoại di động hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái cô gái áo đỏ chậm rãi từ gầm giường bò ra. Nàng đầu tiên xem chính là cái kia tuổi trẻ cậu bé. Chỉ thấy nàng chậm rãi duỗi ra hai tay. Cái kia cậu bé liều mạng giãy giụa, nhưng hắn chính là động không được. A, tiếng kêu thê thảm vang vọng ở phòng bệnh. Tuy rằng tiếng kêu thê thảm như thế, nhưng bên ngoài phòng người tốt xem cũng không có phát giác. Hai viên tròn vo con ngươi bị cô bé áo đỏ sống sờ sờ kéo ra ngoài. Con ngươi mặt sau còn liền với một chuỗi dài thần kinh. Cha cha, thật là tàn nhẫn nha. Ai nha, thật khó chịu nha. Cẩu Khải Lai dùng tay đè lại cái trán, sau đó đưa điện thoại di động giao cho Tưởng Bình. Giúp ta đem video thu lại một hồi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật bỉ ổi. Như thế cực hình ở trên người hai người này triển khai. Cô bé áo đỏ ánh mắt càng ngày càng hung lệ. Phòng trực tiếp, Long Thánh, này tỉ muội làm việc đẹp đẽ. Đối mặt thảm trạng, bọn họ làm như không thấy. Vì lẽ đó muốn này con ngươi thì có ích lợi gì? Đối mặt sự kiện bọn họ ngậm miệng không nói. Cái kia muốn đầu lưỡi này thì có ích lợi gì? Này một làn sóng thao tác có lý có chứng cứ. Diêm Vương ra đến rồi đều không dám nói gì. Bì bì quái, cha cha, tuy rằng rất khủng bố, nhưng ta vẫn kiên trì xem xong. Ta thích nhất xem loại cặn bã này, chịu đến nên có trừng phạt. Phòng trực tiếp bên trong một mảnh tiếng trinh phạt, mà cái kia cô bé áo đỏ đem này ánh mắt của hai người đầu lưỡi nhổ sau khi. Tựa hồ cũng không còn chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, cô bé áo đỏ biến mất. ICU phòng bệnh khôi phục bình thường. Thế nhưng ánh mắt của hai người cùng miệng nhưng máu tươi chảy ròng. Cẩu Khải Lai xem điện thoại di động hình ảnh, đầy mặt không tình nguyện. Ra tay này cũng quá nhẹ đi. Bọn họ sau đó nhiều nhất chỉ có thể làm một cái người mù cùng người câm. Còn có thể xem người bình thường như thế cất bước. Có phải là có chút lợi lộc bọn họ? Bọn họ sau đó đi không được đường. Một bên Phương Thính Bạch lên tiếng, ta trà trộn vào đi lắp đặt máy thu hình thời điểm. Thuận lợi phế bỏ bọn họ tứ chi. Lần trước xử lý không đủ gọn gàng. Đúng, Cẩu Khải Lai vỗ tay một cái. Hưng phấn nói rằng, làm tốt lắm. Được rồi, kịch cũng xem xong. Chúng ta đi thôi. Cuộc kế tiếp vở kịch lớn lập tức sẽ bắt đầu diễn. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền lấy lại điện thoại di động. Chuẩn bị đi đến cái kế tiếp địa điểm. Người thiếu nữ kia nhìn cẩu lên mọi người. Tuy rằng những người này thủ đoạn rất tàn nhẫn, thế nhưng khủng bố thủ đoạn cũng không có làm cho nàng cảm thấy bất an. Từ khi tao ngộ chuyện này tới nay, bạn học, bằng hữu, người xa lạ, mẫu thân, tất cả mọi người ánh mắt đều là dị dạng. Chỉ có đám người kia bình thường đối xử chính mình. Cẩu Khải Lai đám người đã đi ra một khoảng cách, bọn họ cũng không có để ý tới cô bé này. Cô bé gái kia cũng liền bận bịu chạy chậm đuổi tới Cẩu Khải Lai. Ai nha mẹ nó, này hay sợ chết kẻ vô dụng lại trốn vào cục cảnh sát. Này mấy chục người ở trong có một cái cầm, đầu lĩnh, cha hắn là cục cảnh sát cục trưởng. Làm phát hiện siêu thị phụ tử gặp nạn sau khi, hắn vội vã đem người một nhà đều nhận được cục cảnh sát. Hơn nữa ở cục cảnh sát quanh thân bố trí lượng lớn cảnh lực. Bởi vì có cục cảnh sát ngăn cản, cái kia cô bé áo đỏ nhi tựa hồ không vào được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.